Cá cược Mộc Khẩu Ngân, chương 20, tính sổ, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, tôi đang ghen, Lâm Hỷ Triều nhíu mày. Chớp mắt, hai tay cô đặt lên vai Kha Dục nhưng không nói gì thêm. Kha Dục đặt cô ngồi trên ghế dài trước cây đàn piano. Rồi kéo một chiếc ghế sắt đến ngồi đối diện cô. Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối. Vẫn cao hơn cô một cái đầu. Cúi xuống nhìn cô, Lâm Hỷ Triều hơi ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt cô trong veo. Hàng mi rũ nhẹ, như một viên kẹo mạch nha đang tan chảy dưới ánh nắng. Ngọt ngào và mềm mại chảy xuống. Ánh mắt giao nhau, không khí dường như có gì đó thay đổi. Kha Dục từ từ rời ánh mắt từ đôi mắt cô đến đôi môi khẽ mở. Rồi cậu nghiêng đầu, tiến tới, nhẹ nhàng chạm môi cô. Rất nhanh đã rời ra, nhưng khoảng cách giữa hai người gần hơn. Đầu mũi gần như chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp của Kha Dục phủ lên môi trên của Lâm Hỷ Triều. Cô vẫn nhìn cậu, không né tránh. Trong ánh mắt có chút bối rối cùng với cảm xúc khó diễn tả. Kha Dục lại hôn cô. Yết hầu cậu chuyển động. Lần này mạnh hơn. Đôi môi mơn trớn. Cọ sát. Không mở răng. Là kiểu hôn mím chặt rồi liếm nhẹ. Lại nhanh chóng tách ra. Rồi lại hôn. Kháng khít không còn chút khoảng trống. Khi tách ra lần nữa. Mặt Lâm Hỷ Triều bắt đầu đỏ. Lông mi rung rinh như cánh bướm. Kha Dục bị cô làm cho cảm thấy dễ thương. Cậu đưa tay lên véo má cô. Nhìn cô chăm chú. Rồi tay trái trượt xuống nắm tay cô. Để cô vòng tay qua cổ cậu. Tay phải vuốt từ má xuống cằm. Nắm chặt. Kéo lại. Cuối cùng hôn cô theo cách của mình. Mở răng. Quấn lưỡi. Hôn sâu. Môi bị nghiền nát. Đầu lưỡi lướt qua từng ngóc ngách trong miệng, quấn lấy lưỡi cô, hút mạnh, rồi liếm cắn, nước bọt cả hai hòa lẫn vào nhau phát ra tiếng kêu. Lâm Hỷ Triều bị hôn đến mức đầu ngửa ra sau, lưng tựa vào nắp đàn mà thở gấp, đôi tay vốn đang lỏng lẻo ôm lấy cậu, bắt đầu đẩy vai cậu ra. Cuối cùng, Kha Dục cắn mạnh đầu lưỡi cô một lần nữa rồi buông ra. Lâm Hỷ Triều thở hổn hển, môi vừa đau vừa tê, tóc thì rối bù. Kha Dục ôm eo kéo cô vào lòng, nói vào tai cô, cởi quần ra, cô điều chỉnh hơi thở. Tôi muốn liếm em. Lâm Hỷ Triều sững sờ. Cậu đã nói, tôi muốn, chứ không phải, tôi phải. Vì vậy Lâm Hỷ Triều lắc đầu, đôi môi sưng mọng mở ra. Không, tôi không muốn ở đây. Tại sao? Có bạn học sẽ đến tập đàn vào ngày mai. Là tôi tập đàn. Lâm Hỷ Triều mở to mắt. Dù vậy cũng không được. Sự nhẫn nại của Kha Dục cũng đến giới hạn. Cậu vỗ nhẹ mông cô. Cười khẩy. Đừng có mà lôi thôi. Em muốn chờ đến khi kết thúc giờ tự học buổi tối sao? Lâm Hỷ Triều nuốt nước bọt. Do dự bắt đầu cởi quần. Kha Dục ngồi thẳng dậy. Tựa lưng vào ghế. Hai chân mở rộng, tay thả lỏng giữa hai chân nhìn cô cởi đồ. Cô lần này cởi rất chậm, chỉ kéo quần từ eo xuống hông mất nửa phút. Còn loay hoay với dây buộc quần. Cứ thế mà kéo dài thời gian. Kha Dục liếc nhìn đồng hồ, chẹp miệng. Thôi vậy, cậu cúi người bế cô lên. Ngồi lên ghế dài, đặt Lâm Hỷ Triều vào tư thế quỳ trên đùi cậu. Rồi cưỡng chế kéo áo đồng phục của cô ra, kéo cả quần lót xuống, toàn bộ mông trần trụi lộ ra. Đừng, đừng, đừng, Lâm Hỷ Triều hét lên. Cô chổng mông quỳ trên đùi cậu, tư thế này thực sự khó coi. Mông cô căng tròn, trắng như sữa, ở giữa là lỗ nhỏ ướt át, đang phơi bày trước cậu. Quần đồng phục vừa vặn kẹp ở gối cô. Cô chỉ có thể chống tay lên ghế. Tôi tự quy, tôi tự quy, tôi không muốn ở trên đùi cậu. Lâm Hỷ Triều chống khuỷu tay lên đùi cậu. Muốn ngồi dậy, mông còn đang lắc lư. Kha Dục vung tay lên, tát mạnh vào mông cô. Mông cô rung lên, cô bật ra tiếng rên rỉ. Sau đó vội cắn chặt môi dưới. mông cô bị đánh nhẹ, vết tát nhanh chóng hiện lên một lớp hồng, giữa lỗ nhỏ căng thẳng co lại, làm cho nước rỉ ra. Lực không mạnh, Kha Dục chỉ muốn làm cô xấu hổ để nghe lời. Mông trắng nõn giờ giống như quả đào chín. Kha Dục xoa nắn, lòng bàn tay ấn rồi thả trên bờ mông mềm mại. Cảm giác rất tuyệt, Lâm Hỷ Triều bị xoa đến nổi da gà. Cắn môi rên rỉ, hỏi nhỏ, sao cậu lại đánh tôi? Vừa dứt lời, tay trái Kha Dục ấn eo cô, tay phải lại tát vào mông. Lần này đánh từ dưới lên, vừa chạm vào lỗ nhỏ, Lâm Hỷ Triều đã lập tức mềm nhũn, cảm giác tê ngứa như kiến cắn. Đây mà gọi là đánh. Kha Dục lại xoa mông cô, xoa đến đỏ bừng, tôi thấy em chưa từng bị đánh bao giờ. Lâm Hỷ Triều không buồn trả lời, cố gắng né tránh, nhưng bị Kha Dục giữ chặt. Cậu nói, mình tính sổ nào, em yêu. Kha Dục dùng hai tay tách mông cô, lỗ nhỏ ướt át được mở ra. Kế đến cậu dùng lòng bàn tay phủ lên, sau này còn dám tắt máy không? Cậu dùng ba ngón tay che âm đờ, ế, ngón tay lần vào trong. Lực rất mạnh, tốc độ chậm, nhưng ba ngón tay cọ sát bề mặt rộng, vừa cọ vừa ấn vào âm đờ, ế, mang lại cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Lâm Hỷ Triều bị xoa đến mềm nhũn, nằm trên đùi Kha Dục, phát ra tiếng rên rỉ. Không, không tát nữa. Kha Dục vừa xoa, vừa tát nhẹ vào mông cô. Vậy còn dám đi cùng người khác không? A hát, mắt Lâm Hỷ Triều đỏ lên. Dù Kha Dục không dùng nhiều lực, nhưng mông bị đánh nhiều vẫn không chịu nổi. Cô đáp, họ là bạn cùng lớp mà. Nghe câu này, Kha Dục nhíu mày, ba ngón tay cọ sát với lực mạnh hơn, nhanh hơn, ngón tay nhanh chóng đâm sâu vào, tay còn lại xoa nắn mông đỏ của cô. Lâm Hỷ Triều rên rỉ, không nói nên lời, nhắm chặt mắt, cô thấy khó chịu, em không hiểu tôi nói gì à? Giọng Kha Dục trầm xuống, tôi bảo em trả lời, không bảo em biện minh. Được, được, giọng Lâm Hỷ Triều khàn khàn, cảm giác dâng trào lên từng hồi. Cô rên rỉ, không đi nữa, không đi nữa. Kha Dục cúi đầu, hai ngón tay trượt vào lỗ nhỏ, nước rỉ ra, cậu từ từ đâm vào. Cuối cùng, em yêu, cậu hỏi nhẹ nhàng, tôi là ai của em? Với tư thế quỳ, ngón tay từ trên xuống đâm vào, sẽ rất sâu, rất đau, rất căng, dù nước chảy nhiều, nhưng cảm giác đâm sâu vẫn làm cô khó chịu. Lâm Hỷ Triều nghẹt ngào, ngón tay Kha Dục vẫn không ngừng đâm sâu hơn. Đừng khóc, trả lời. Ưm, tôi bảo em trả lời. Hai ngón tay vừa vào đã xoay tròn, đốt ngón tay cong lên, ấn sâu vào thịt, từng chút một, rồi lại xoay tròn, khuấy đảo bên trong. Hừ, Lâm Hỷ Triều rên rỉ, lỗ nhỏ bị ngón tay Kha Dục cọ sát đến mức còn khó chịu hơn cả lúc thâm nhập. Cô run rẩy giọng nói, là bạn trai, bạn trai. Kha Dục nở một nụ cười nhẹ, cậu ngừng tay, rồi từ từ rút ngón tay ra, cúi đầu hôn lên mông cô, cục cưng ngoan. Nước mắt Lâm Hỷ Triều rơi từng giọt xuống ghế dài, cô nức nở, bị Kha Dục ôm eo kéo ngồi dậy. Kha Dục hoàn toàn kéo quần cô xuống, tay đặt lên mông cô, kéo ra sau, ngồi yên. Kha Dục tháo nút áo khoác đồng phục, ném sang một bên, mở khóe quần đồng phục của mình, kéo dương về, ật đã cương cứng ra đặt lên mông Lâm Hỷ Triều lên. Cậu nắm lấy dương về, ật, gõ nhẹ lên lỗ nhỏ của cô. Cậu mỉm cười, em dùng lỗ nhỏ cọ vào bạn trai mình đi. Mắt mũi Lâm Hỷ Triều đỏ hoe, hàng mi đẫm nước mắt. Cô hít mũi, lắc đầu, tôi không biết cọ, như lần trước ấy, chủ động một chút. Lâm Hỷ Triều nhìn dương vê, ất cương cứng của cậu. Nó thô to lại đang căng phồng, mạch máu tím hiện rõ, gõ lên lỗ nhỏ của cô, có thể che phủ toàn bộ lỗ nhỏ. Lâm Hỷ Triều cắn môi, thử nhấc mông lên cọ vào dương vê, ất cậu. Kha Dục dùng tay giữ Dương Vê Ất, khi Lâm Hỷ Triều hạ mông, đầu Dương Vê Ất chạm vào âm đờ, ế, Kha Dục phối hợp. Ấn đầu Dương Vê Ất vào, Lâm Hỷ Triều cắn môi, thở sâu, mông không cử động nữa. Kha Dục tiếp tục cọ vào lỗ nhỏ, dùng nước nhờn bôi trơn, lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng đâm vào lỗ nhỏ, cọ sát âm đờ, ế, sao không cọ tiếp, chỉ cọ một chút thôi à, tôi, mệt quá, cô thật sự mệt, bị đánh mông, bị ngón tay thâm nhập, rồi còn phải cọ sát liên tục, hôm nay lại bị bạn học làm phiền, khiến cơ thể lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi. Kha Dục thật đáng sợ. Kha Dục cố tình nhấc chân, mông Lâm Hỷ Triều nhúc nhích, Dương Vê Ất chọc vào lỗ nhỏ ướt nhẹp, đầu Dương Vê Ất chọc vào 1/3. Lâm Hỷ Triều nhíu mày, rên rỉ. Kha Dục nhìn cô, kéo đầu Dương Vê Ất ra, rồi cố tình cọ sát vào lỗ nhỏ. Lâm Hỷ Triều cúi đầu, mông lùi lại, nhưng không phản ứng mạnh. Kha Dục cười khẽ, tay chạm vào đùi cô đặt trên hông anh, xem ra thật sự mệt, thế này cũng không phản ứng. Cậu nhấc ngón tay gạt tóc rối trên mặt Lâm Hỷ Triều, vuốt ra sau tai, vậy em nằm trên ghế, để tôi dùng miệng, không liếm nữa. Lâm Hỷ Triều vùi đầu vào vai Kha Dục, ngửi mùi chanh từ cổ cậu, nhắm mắt lại, giọng yếu ớt, thật sự mệt, tôi muốn về nhà. Giờ tự học buổi tối cũng sắp kết thúc rồi. Có lẽ Lâm Hỷ Triều chưa bao giờ tỏ ra mềm yếu và phụ thuộc như vậy. Điều này làm Kha Dục hài lòng. Cậu ôm cô, vuốt ve tóc cô, nói được. Hai người yên lặng ôm nhau vài phút. Kha Dục nhìn xuống, thấy đùi Lâm Hỷ Triều chạm vào hình xăm trên hông mình. Cậu nhướng mày, bế Lâm Hỷ Triều lên, lấy điện thoại từ túi áo khoác, mở camera, chụp lại hình ảnh hai làn da chạm nhau. Một loạt âm thanh chụp hình vang lên. Lâm Hỷ Triều quay đầu lại hỏi, cậu đang chụp gì thế? Hôm đó tôi muốn chụp, nhưng quên mất. Cậu xem lại những bức ảnh vừa chụp, chọn một bức cho Lâm Hỷ Triều xem. Da trắng mịn như ngọc, che một phần hình xăm ngọn lửa chéo, ngọn lửa như đang cháy trên làn da mỏng manh nhất. Sự tinh khiết và hoang dại đan xen, có cấm kỵ, có dục vọng, cháy bỏng không tiếng động. Nghĩ lại hôm đó, cô cũng đã nhìn như vậy. Ngón tay Kha Dục trượt trên ảnh, nhấn vào góc trái dưới, tiếp tục trượt, màn hình hiện lên. Có đặt ảnh này làm màn hình khóa không? Ngón tay Kha Dục di chuyển, nhấn đồng ý, màn hình tắt rồi sáng lên. Giữa những biểu tượng ứng dụng lộn xộn, bức ảnh ấy thay thế màn hình đen tuyền đã hiện diện từ lâu. Cách chương.